Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Chương 188, nghĩ khá lắm. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên sau khi tỉnh lại, thấy được nằm ở bên cạnh Đường Vãn Tình chính nhìn mình chằm chằm. Hà Nhiên lập tức liền thanh tỉnh một chút, cười nói, ngươi tỉnh bao lâu? Vài phút đi. Có đói bụng không? Hà Nhiên vuốt vuốt nàng có chút hỗn loạn đầu tóc. Nhìn ngươi vài phút, cảm giác không quá đói. Đường Vãn Tình ăn ăn cười nói. Tú sắc khả san lời này xem ra là thật. Hà Nhiên cười tại miệng nàng trên môi hôn một cái. Ngươi đói không? Đường Vãn Tình ngẩng lên đầu nói. Có chút. Đường Vãn Tình khuôn mặt nhất thời bản một cái. Ngươi là đang nói ta không xem được không? Hà Nhiên, ngoặc kép, như thế nào khắp nơi đều là sáo lộ a? Nhiều như vậy, cạm bẫy, chắc chắn sẽ có chính mình không có chống đỡ ở. Được rồi, kỳ thật ta cũng có chút đói. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Vậy không được, Đường Vãn Tình từ trên giường nằm sấp lên. Ta phải vẫn nhìn ngươi. Bằng không thì tùy thời có khả năng chết đói. Hà Nhiên có chút muốn cười. Có khi chính mình liếm liếm nàng, có khi nàng liếm liếm chính mình, vẫn là thật thoải mái. Rửa mặt lúc sau, Hà Nhiên đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình liền cùng tới đây. Ngươi bây giờ còn đau không? Hà Nhiên hỏi. Hoàn hảo, chậm trong chốc lát hẳn là sẽ không sao. Đường Vãn Tình vừa nói, một bên tại Hà Nhiên phía trước nhảy hai cái. Ta hiện tại cảm giác giống như là đánh một châm giống nhau. Ngoặc kép, ta như thế nào cảm thấy có loại bị vũ nhục cảm giác đâu này. Đường Vãn Tình che miệng cười rộ lên. Người đã thân thể không quá thoải mái, cái kia có muốn hay không đánh tiếp một châm? Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình giơ lên đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Ngày mai chúng ta muốn đi kịch tổ. Ngươi thật muốn để ta quay phim đều chụp không tốt sao? Ngươi muốn hay không đồng ý? Bác sĩ cũng không dám cho ngươi đánh a. Không cẩn thận kim tiêm đều có thể bị ngươi cho vặn gãy. Ha ha ha, Đường Vãn Tình lập tức cười đến thẳng không dậy nổi eo. Dứt khoát liền ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một lát nữa, nàng mới cười đứng lên, một tay đáp lên Hà Nhiên trên vai, có chút không có ý tứ mà nói, ta cũng biết lúc sau có thể so sánh thoải mái. Thế nhưng, để ta chậm hai ngày đi. Ân, Hà Nhiên cười gật gật đầu, kỳ thật ngươi không thoải mái thời điểm, ta cũng thoải mái không đứng dậy, các ngươi bỏ vào chẳng phải hẳn là rất thoải mái sao? Đường Vãn Tình có chút khó giải. Hà Nhiên, ngoặc kép, vấn đề này, Hà Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chủ yếu là sợ bị thần thú mang đi, cũng không dám lần nữa tiếp tục cái đề tài này. Dù cho các ngươi là tình lữ cũng không thể thảo luận loại này thấp kém vấn đề. Thế nhưng các ngươi nhất định cần nhiều sinh mấy hài tử vì quốc gia làm cống hiến. Đúng. Ta cái này một bên chuẩn bị một ca khúc, hai chúng ta có thể hợp sướng. Hà Nhiên nói, tốt lắm, ta đây liền cọ một cái ngươi nhiệt độ. Đường Vãn Tình cười giỡn nói, ăn qua điểm tâm sau. Hà Nhiên liền đem cái kia đầu bị gió thổi qua mùa hè lấy ra. Cái này đầu tươi mát tiểu tình ca, so với má nhỏ lúm đồng tiền như vậy muốn uyển chuyển một chút. Nếu như hát hôm nay ngươi muốn gả cho ta lại càng chính là rõ ràng rất nhiều vung thức ăn cho. Chó, chỉ nghe hai lần, Đường Vãn Tình không sai biệt lắm liền biết hát. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu xác thực rất thuận miệng. Nàng rõ ràng rất ưa thích bài hát này. Vui dạo dực mà cười nói. Bài hát này chúng ta là muốn tại cuối năm buổi hòa nhạc lên hát sao? Ân. Hà Nhiên gật đầu, ngươi ba đầu ta ba đầu, lại hợp sướng cái này một đầu. Tốt, mua, ngoặc kép, sau khi ăn cơm trưa xong, hai người đi ra ngoài đi dạo một hồi chợ, sau đó đi nhìn trận tình yêu phiến. Đối với bọn hắn lưỡng mà nói, điện ảnh chất lượng rất xấu kỳ thật cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là cái này giúp vào với nhau, im lặng mà hưởng thụ một trận điện ảnh thời gian. Nhìn bộ phim này, ta lại hướng chúng ta cái kia bộ phim không hiểu được có lòng tin. Đường Vãn Tình nghiêng đầu nhỏ, giọng đối Hà Nhiên nói, thật không biết những cái này biên kịch là như thế nào viết ra loại này kịch bản. Thế nhưng bộ phim này đã 300 triệu phòng bán vé. Đường Vãn Tình không khỏi cười. Ta đây cảm thấy lấy ta thẩm mỹ, chúng ta cái kia bộ phim khả năng muốn bị vùi dập giữa chợ. Không chịu trách nhiệm nói, chỉ cần ngươi hành động đừng quá cay con mắt, bị vùi dập giữa chợ cùng ta cũng không sao. Dù sao ngươi phiến thù đã nắm bắt tới tay, cái kia nếu như phòng bán vé tốt, ta cũng có thể cầm nhất điểm hồng bao nha. Bất quá nói đến đây cái, Đường Vãn Tình tựa ở Hà Nhiên trong lòng động hạ thân. Tuyển cái thoải mái tư thế, ngươi cái kia điện ảnh phòng bán vé đến chướng sao? Còn không có, hiện tại Phong Vân đầu tư đều là bác nghệ tại đỉnh lấy. Bất quá cũng liền mấy ngày nay, vậy ngươi chuẩn bị cho bọn hắn bao nhiêu ít tiền lì xì? Những cái này chủ yếu diễn viên phiến thù, bình quân xuống tới cũng liền 10.000 khối trái phải, ngươi nói ta cho bọn hắn bao nhiêu ít phù hợp. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi kiếm hơn một cái 100 triệu, cho bọn hắn mỗi người 200.000 khẳng định không nhiều lắm đâu. Nhưng bọn hắn phiến thù mới 10.000 khối, cái này vừa so sánh liền có điểm kéo nha. Thật giống như cho ta 30 triệu phiến thù, kết quả phát ra 6 cái 100 triệu tiền lì xì giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, ngươi cho người ta 200.000, khả năng còn có người cảm thấy, ngươi kiếm hơn một cái 100 triệu, kết quả mới cho ít như vậy tiền lì xì, vậy thì không cần lo cho bọn họ nghĩ như thế nào. Cho bọn hắn chính là tình cảm, không cho chính là bổn phận, loại này trắng mắt lang. Liền là cho 1 triệu cũng cho ăn không quen. Hà Nhiên cười không có nói tiếp. Ngón tay với vào khẩu trang bên trong sờ sờ nàng quy đánh khuôn mặt. Bộ phim này chụp lúc sau, ngươi có tính toán gì không? Đường Vãn Tình thuận miệng hỏi. Làm album à? Hà Nhiên nói. Album mới tuyên bố lúc sau, nhiệt độ bình thường sẽ tới một cái đỉnh phong. Sau đó thừa dịp mở một trận buổi hòa nhạc nhìn xem tình huống. Ngay tại bằng thành trung tâm thể thao Olympic đi. 60.000 người tràng quán. Thêm lên bên trong tràng có thể mở 4-5 vạn chỗ ngồi. Đường Vãn Tình sờ sờ cái cằm. Ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Điều kiện tiên quyết là ngươi cái này trương album chất lượng không tệ. Ếch, nếu như yêu cầu ta nói, chúng ta có thể một chỗ thương lượng, tạm thời không cần dùng. Thật muốn dùng ngươi hỗ trợ nói, ta cũng sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, vào lúc ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền đi Hoành Điếm, cùng Trần Thừa Bình Tống Chí chạm mặt sau. Bọn họ đầu tiên liền đối Đường Vãn Tình nói, sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng Weibo bên trên đã chúc phúc qua, hiện tại cũng đã muộn 2 ngày, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Tốt xấu đây là một câu ở trước mặt chúc phúc. Trở lại khách sạn, hai người cùng nhau tắm rửa. Tình huống như vậy, Hà Nhiên khó tránh khỏi liền có chút ý nghĩ. Tuy rằng Hà Nhiên không có mở miệng, nhưng mà Đường Vãn Tình nhìn ra cái gì tiểu nhiên ý nghĩ. Bình tĩnh bình tĩnh. Đường Vãn Tình cười rời khỏi toilet. Hiện tại ta mới cảm giác rất nhiều. Ngày mai còn muốn quay phim đâu này. Kỳ thật đi. Hà Nhiên xoa xoa cái mũi. Ta cảm thấy ngươi vả vào mồm cũng rất ngọt. Đường Vãn Tình sững sờ. Sau đó liền minh bạch Hà Nhiên ý tứ. Lập tức cười chạy đi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ a. Hừ. Ngoặc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.